Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, mang Haku về nhà, không lâu, hai người nhanh chóng hướng Zabuza ở địa phương đi đến, đi vào Zabuza ở địa phương, nhìn lấy lẳng lặng phòng, Haku nhanh chóng đi vào, thế nhưng là, nàng làm sao tìm được cũng tìm không thấy Zabuza thân ảnh. Không biết Zabuza đi nơi nào? Zabuza đại nhân đi đâu đây? Bạch nhãn con người bên trong tràn đầy gấp. Nàng hiện tại có chút lo lắng hắn an toàn. Dù sao, Zabuza giống như cũng là Haku phụ thân. Từ Zabuza thu lưu nàng bắt đầu, Haku liền không hề rời đi qua Zabuza. Obito đi đến mặt trắng trước, ôm lấy nàng, dùng chính mình cái cằm vuốt ve tóc trắng. Không cần lo lắng, Zabuza lợi hại như vậy. Hắn nhưng là vụ nhẫn thất đao một trong quỷ nhân Zabuza. Sẽ không có chuyện gì. Đồng thời Obito nhớ tới hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong. Zabuza lại một lần nghịch thế. Sẽ không treo đi. Obito không khỏi nhìn xem Haku. Hắn không dám đem ý nghĩ của mình nói ra. Dạng này Haku khẳng định sẽ rất lo lắng. Đi với ta Tazuna nơi đó đi. Thuận tiện hỏi hỏi nhìn xem ta lão sư có không có lần nữa nhìn thấy Zabuza. Haku tựa ở Obito trong ngực. Hiện tại Obito cũng là hắn dựa vào. Nàng hiện tại thật sự là quá yếu ớt. Obito lôi kéo tay không. Hướng về Tazuna trong nhà đi đến. Đi vào Tazuna trong nhà. Obito gõ gõ cửa. Tazuna nữ nhi đánh mở cửa, xuất hiện tại Obito trước mặt. Ngươi là Haruno ngoài sáng ninja đại nhân. Nàng trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ, vội vàng chạy vào trong nhà, xuất ra một phong thư. Ngài đồng bạn đã trở về. Bọn họ lưu một phong thư cho ngươi, nói để ngài về sớm một chút. Ai vậy? Tazuna cũng chạy đến. Khi hắn trông thấy là cái kia bạo lực nam về sau, lập tức biến cẩn thận từng ly từng tí. Xin hỏi, cùng ngươi còn có chuyện gì à? Lão đầu, ngươi đi sửa cầu thời điểm có hay không gặp được cái gì? Obito hỏi, đồng thời tâm lý cầu nguyện. Zabuza à, ngươi tuyệt đối đừng treo à. Dạng này Haku khẳng định hội thương tâm. Gặp được sự tình gặp được rất nhiều phiền phức. Tazuna ngẫm lại, chúng ta trước mấy ngày gặp được cái kia không có lông mày cường đại ninja lại tới. Bất quá hắn bị ngươi lão sư Asuma cho đánh chết. Mà lại, về sau Kado lại mang nhất bang võ sĩ đến đây. Bất quá tại ngươi trước mặt lão sư đều bị đánh bại. Tazuna một mặt hưng phấn mà nói ra. Đúng vậy a. Áp bếp bọn họ mấy năm hắc ám rốt cục khứ trừ. Bọn họ sao có thể không cao hứng đâu. Bị, làm sao Zabuza như thế không trải qua đánh a? Vì cái gì hết lần này tới lần khác được không linh? Hỏng hết lần này tới lần khác liền linh nghiệm đâu. Obito phiền muộn, nhìn bên cạnh Haku, lúc này nàng này trương tuyết bạch kiểm gò má thay đổi thêm Haku. Hai mắt vô thần. Giống như một đóa sắp héo tàn hoa tươi, lung lay sắp đổ. Zabuza đại nhân đã chết. Làm sao có thể? Zabuza đại nhân chấm ngoặc kép. Haku thì thào địa đạo, trong thanh âm run rẩy. Làm công cụ ta sống còn có ý gì? Ta đã không có ích lợi gì. Zabuza đã không quan tâm ta. Ta thủ hộ trọng yếu người đã chết. Đại nhân, Haku liền xuống đến bồi ngươi. Haku nhớ tới khi còn bé khi đó, mỗi cá nhân đều chán ghét nàng. Tại Haku lớn nhất thống khổ thời điểm Zabuza xuất hiện, hắn cho nàng ánh sáng, cho nàng sống sót hy vọng. Hiện tại nàng thiên liền muốn sập, giơ tay lên bên trong phi tiêu, thẳng hướng cổ vuốt qua, nhìn lấy bạch nhãn bên trong truyền đến chết màu xám. Obito trong lòng một trận nhói nhói. Cái này thuần khiết nữ hài a. Ba, Obito đánh dụng tay không bên trong phi tiêu. hai tay nắm ở Haku này tái nhợt mặt, trong mắt nhìn chằm chằm Bạch Nhãn con ngươi. Haku, ngươi không thể dạng này. Ngươi còn muốn đồ, vật muốn thủ hộ a? Chí ít, ta còn sẽ quan tâm ngươi. Obito một cái thân thể lướt qua được đến, ôm ngơ ngác Haku, nhẹ nhàng thanh âm giống như mẫu thân nỉ non. Tại nàng trong tai ôn nhu nói, Haku, không muốn từ bỏ a? Ngươi không có sống sót ý nghĩa sao? Ta cho ngươi hy vọng. Phí công nghe đến lời kia, khẽ ngẩng đầu, đối đầu Obito trong mắt hảo vận bôi thương tiếc cùng ôn nhu. Nhất thời áp chế không được, chui cầm xa ngực tế, nước mắt doanh tròng mà ra. Ai, dựa vào Obito trước ngực, thật lâu, Haku rốt cục hồi phục lại. Haku ngẩng đầu, đối đầu Obito này như nước ôn nhu địa song đồng. Hơi tiếng nói, ngoài sáng, Obito trong mắt ẩn sinh một đoàn thương tiếc. Điểm gật đầu, Obito điên cuồng hôn hướng Haku. Hắn muốn xóa đi Haku này thật sâu bi thương. Nàng thương tâm, Obito cũng là rất lợi hại thống khổ. Hắn phát hiện, hắn thích cái này thuần khiết nữ hài. Obito suy nghĩ hoàn hồn, tóc trắng tiết sau tâm cảnh, ngực phẳng như gương, như đại hải mênh mông. Không kinh hãi vô hỉ, không buồn không vui, chỉ có này như nước ánh mắt ôn nhu. Hắn, hiện tại là nàng sống sót duy nhất ý nghĩa a. Tốt đi một chút a. Về sau liền cùng ta đi. Thương tiếc vuốt ve nàng này mềm mại tóc. Haku tại trong ngực hắn. Zabuza đại nhân, ta lại tìm đến quan tâm ta người đâu. Hy vọng ngươi tại trên trời cũng sẽ chúc phúc ta. Konoha trên đường, Obito lôi kéo tay không? Đối nói vô ích nói. Haku, hy vọng ngươi không nên trách Asuma hắn. Dù sao, hắn cũng là vì nhiệm vụ, cũng là vì thiên thiên vạn vạn ba chi quốc tử dân. Ngươi không hy vọng nhìn thấy rất nhiều cùng ngươi một dạng cô nhi. Phải không? Dù sao, cừu hận là vĩnh viễn không có điểm dừng. Chấm ngoặc kép, Obito trong mắt tràn ngập áy náy. Tất lại để cho nàng từ bỏ báo thù. Đối với cùng coi Zabuza là làm phụ thân nàng tới nói. Là kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Bạch Nhãn con ngươi bên trong hiện lên một trận thống khổ. Ta sợ ta sẽ nhịn không được. Ta mặc kệ. Về sau ngươi chính là ta lão bà. Ta sẽ quản lấy ngươi. Nếu như ngươi phạm sai lầm lời nói, chấm ngoặc kép, sẽ như thế nào? Vâng. Phí công nghe lấy Obito bá đạo lời nói, tâm lý một trận ngọt ngào. Zabuza yêu thương dần dần biến mất. Cứ như vậy, Obito dùng hắn này hữu lực tay, dùng lực đánh một chút Haku này đầy đạn bờ mông. Bá, măng chúc xào thịt âm thanh vang lên đến. Obito cầm lấy đánh cặp mông trắng tay, đặt ở dưới mũi nhẹ ngửi ngửi. Thơm quá. A, chấm ngoặc kép, Haku bị tập kích một chút, lại nhìn xem Obito này lưu manh bộ dáng, mặt một trận nóng lên. Minh Chân là cái lưu manh. Bất quá, loại này bị người tán thành cảm giác thật tốt. Chấm ngoặc kép, đi đến Konoha cửa, đối giữ cửa ninja thông báo một chút, bởi vì Haku còn không có Konoha ở lại trứng. Cho nên Obito mang theo Haku hướng về hỏa ảnh ký túc xá nơi đó đi tới. Ta nói lão đầu tử, đây là ta từ bên ngoài tìm đến lão bà, xin ngươi giúp một tay xử lý một cái ở lại trứng. Để cho nàng trở thành nơi này thôn dân. Obito lên trên đệ tam trên bàn công tác, đối hắn nói ra, nghe nói ngươi tại chấp hành nhiệm vụ lúc biến mất mấy ngày. Tìm đến một cái lão bà, đệ tam trong mắt tràn ngập chiêu tức, bất quá, người tiểu tử cũng vẫn được a, cho người lừa gạt đến tốt như vậy cô nương. Đệ tam nhìn liếc một chút thuần khiết như nước Haku, cũng không khỏi âm thầm tán một tiếng. Cái này, ta không cũng là muốn đi ăn cướp ca đô, vì dân trừ hại a. Nào biết được, chấm ngoặc kép, Obito một mặt xấu hổ. Tốt, cho ngươi, có cần hay không ta cho nàng an bài địa phương? Đệ Tam nhìn lấy Obito này giao bộ dáng, không muốn đùa hắn, trực tiếp đưa cho hắn ở lại trứng. Không cần, ta lão bà còn cần ngươi an bài a. Bất quá, ta để ngươi cũng nên cho Haku cũng làm Konoha ninja. Liền cùng ta tổ một. Tốt không tốt, lão đầu tử, cái này. Chấm ngoặc kép, Đệ Tam lo lắng lấy. Tựa hồ không thế nào yên tâm. Yên tâm đi, lão đầu tử, có việc ta chịu trách nhiệm. Haku vẫn là chỉ cái hạ nhẫn. Huống chi vẫn là ta chuẩn lão bà. Không phải là hắn trong thôn gián điệp. Obito một mặt cam đoan. Obito lôi kéo một mặt thông đỏ trắng hướng đi Kurenai ở địa phương. Xem ra hắn là đem Kurenai ra sản thành hậu cung. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.